Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương 2031, mặc dù anh vừa mới học được kỳ lân biến, nhưng y thuật của anh có thể nói là đạt tới đỉnh cao khi châm vào cơ thể, khí ý của Lâm Chính nâng cao cả một cấp độ, một dòng khí phun ra từ dưới da anh, lan tỏa ra bốn phía cái gì. Lưu Quy kinh ngạc, nhưng quyền đã đánh ra, không thể thu lại, ông ta cắn răng. Gia tăng sức lực, đánh vào đầu Lâm Chính. Lâm Chính vọt người lên, tránh đi. Quyền đó lại tiếp tục vung ra, ầm ầm giống như súng máy. Vù vù vù vù, mỗi một quyền đều có gió mạnh bùng nổ. Lâm Chính tránh né một hồi, giống như không muốn giao đấu trực diện với ông ta. Thần Lâm, cậu chỉ biết né thôi sao? Nếu không đánh lại thì mau đầu hàng đi. Lưu Vô Hằng ở bên này hét lớn. Tôi chỉ không muốn để bố anh thua khó coi thế thôi. Nếu anh đã nói vậy thì được. Gương mặt Lâm Chính lạnh đi. Anh đột ngột vươn tay ra phía trước, chụp lấy nắm đấm của Lưu Quy đang đánh tới. Vẻ mặt Lưu Quy cứng đờ, lập tức nhấc chân đá về phía TH.N dưới của Lâm Chính. Nhưng chân ông ta còn chưa duỗi ra, một chân Lâm Chính đã đá mạnh tới. Rắc, tiếng động to rõ vang lên. Chân Lưu Quy lập tức cong lại, giống như đã gãy xương. Khuôn mặt ông ta cũng trở nên trắng bệch. Bắp thịt co giật điên cuồng, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu dần dần rịn ra. Bố, Lưu Vô Hằng ở bên này cảm thấy không ổn. Lưu Quy nghiến chặt răng, nén nhịn cơn đau định tấn công tiếp. Nhưng Lâm Chính đã vung một tay đẩy ông ta về phía vách núi bên này. Dầm, cơ thể Lưu Quy giống như đạn pháo đập vào vách núi trơn nhẵn. Cả người ông ta khảm vào vách núi, vách đá lập tức nát vụn, nhiều tảng đá lăn xuống. Các đệ tử đứng dưới vách đá vội vàng tản đi, đá đập vào mặt đất kêu ầm ầm. Hả, Lưu Vô Hằng kinh ngạc, lao về phía vách đá, định giúp Lưu Quy. Nhưng chiêu thức của Lâm Chính vẫn chưa kết thúc, anh chắp hai tay lại, khí ý toàn thân sao động, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, lạnh lùng nhìn Lưu Quy. Lưu Quy mặt đầy bụi đất vừa mới bỏ dậy từ chiếc hố ông ta tạo ra trên vách núi, nhìn thấy động tác đó của Lâm Chính, suýt thì sợ mất hồn. Chạy mau, Vô Hằng, chạy mau, ông ta gào lên thảm thiết, đẩy Lưu Vô Hằng đang lao tới ra, sau đó vội lùi sang bên. Lâm Chính lại thét dài một tiếng, kỳ lân liệt thiên, cách chương.